Trùng sinh xuyên Việt đích ngũ hảo gia đình. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 19, chú ý của Lăng Thanh Huyền và Lăng Điềm Điềm có thể dùng đường cong cứu quốc để hình đăng toàn bộ quá trình cực kỳ rối rắm, thậm chí ngay cả Lăng ba Lăng mẹ đã nghe nửa ngày cũng không hiểu. Lăng Dục Cần nhìn chị gái đang cố gắng biểu đạt kế hoạch có chút lo lắng, với năng lực biểu đạt như vậy thì có thể làm một quan ngoại giao được sao? Ý của chị ba là trong cái thứ thuốc mà Điềm Điềm chuẩn bị chế thiếu một loại nhựa cây đặc biệt mà tinh cầu có được loại nhựa cây này lại không đối ngoại, hàng năm chỉ cho phép nhân viên ngoại giao liên bang tiến vào, chúng ta cần phải tranh cái danh ngạch này. Lăng Dục Cần lấy ra bản đồ phân bố tinh hệ của liên bang rồi chỉ cho ba mẹ và anh trai nhìn mục tiêu tinh cầu mà chị ba cùng Lăng Điềm Điềm giải thích nãy giờ. Đúng vậy, tinh cầu sinh mệnh thụ cấm chỉ người ngoại lai tiến vào, chúng ta nếu muốn đi tới nơi này thì chỉ có thể dùng danh nghĩa người nhà của quan ngoại giao. Lăng Thanh Huyền gật gật đầu, sau đó bỗng dưng tỉnh lại. Cần bảo, em nghe lén chị và Điềm Điềm nói chuyện sao? Làm sao mà biết được rõ ràng như vậy? Vừa rồi Lăng Thanh Huyền cùng Lăng Điềm Điềm chỉ nói bọn họ muốn dùng thân phận quan ngoại giao tiến vào một ít tiểu tinh cầu đặc biệt, làm sao Cần bảo lại đoán được? Khí hậu ở tinh cầu sinh mệnh thụ hợp lòng người, cả năm ấm áp ướt át, nhưng bởi vì dân bản xứ am hiểu bay lượn và tôn sùng tự nhiên, cự tuyệt sát sinh, không có quan niệm chung với liên bang, cho nên sau khi gia nhập liên bang liền nghiêm khắc hạn chế danh ngạch tiến vào. Lăng Dục Cần niệm ra một đoạn như là đang trả bài, sau đó nói ra chân tướng. Chị à, đây là bài tập lịch sử của chị ngày hôm qua đó. Cái loại địa lý cha cùng lịch sử phế như Lăng Thanh Huyền và Lăng Điềm Điềm, đột nhiên nghĩ tới tinh cầu sinh mệnh thụ, nhất định là trong hai ngày này thấy được từ cái địa phương nào đó, mới có thể nghĩ tới cái chủ ý này. Muốn nói việc Lăng Thanh Huyền không khống chế được thú thái bạo long. Lăng Dục Cần căn bản không tin, bắt đầu từ những ngày chị ba có thể tay không bò lên vách núi, vươn mình nhảy xuống biển rộng, chỉ cần không phải sự tình liên quan tới động não, Lăng Thanh Huyền tuyệt đối đều có thể làm được hoàn mỹ. Về phần bài tập lịch sử của Lăng Thanh Huyền vì sao lại xuất hiện ở trước mặt Lăng Dục Cần, cái này có thể để cho Lăng ba Lăng mẹ thẩm vấn, chỉ thấy hai vợ chồng bắt đầu tức giận. Lăng Thanh Huyền, con lại để cho em trai làm bài tập cho con. Vừa lòng nhìn Lăng Thanh Huyền ôm đầu chạy tán loạn, Lăng Dục Cần nhéo Lăng Điềm Điềm một cái ôm bả vai anh hai nhà mình. Đi thôi, đi tới phòng của em, chờ chị bị đánh xong thì khẳng định sẽ tới tìm chúng ta hỗ trợ. Tinh cầu sinh mệnh thụ được bao trùm bởi một tấm lưới che chắn, tin tức công bố đối ngoại cũng vô cùng nhỏ, có rất nhiều nguy hiểm không biết tên, không phải là cứ giá trị vũ lực lớn thì có thể giải quyết. Lăng Dục Cần biết chị gái mình rất lợi hại, nhưng đây là cả Lăng gia hành động chung, chỉ dựa vào một mình Lăng Thanh Huyền thì tuyệt đối không thể. Nếu chị ba đã hấp dẫn hỏa lực của ba mẹ, vậy sự tình hoàn thiện kế hoạch còn dư lại, liền để cho Lăng Dục Cần và Lăng Kiệt Sâm phụ trách đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoái trá đứng ở trên lầu 2 nhìn Lăng Thanh Huyền leo lên leo xuống chạy trốn khỏi hai vị phụ huynh đuổi đánh, tâm tình Lăng Kiệt Sâm rất tốt, bước tới phòng em trai, vẻ mặt mỉm cười nhìn Lăng Điềm Điềm. Nhìn thấy chưa, lần sau còn dám lừa chúng ta tự mình quyết định, sẽ có kết cục nam nữ trong nhà đánh đôi. Anh đừng dọa Điềm Điềm, nhà chúng ta phân biệt ba loại hình thức là tiến hành đánh đơn nam, đánh đơn nữ đánh đôi, nhiều năm như vậy rồi mà khi ba mẹ đánh chị ba, phong thái của họ vẫn như trước. Trong ba hài tử thân thể Lăng Kiệt Sâm không tốt nên từ trước tới giờ vẫn luôn văn tĩnh, nhu thuận nội hướng không gây chuyện, Lăng Dục Cần nghe lời hiểu chuyện, trưởng thành sớm, ổn trọng không gây chuyện. Chỉ có Lăng Thanh Huyền, nếu không phải là làm con cá chấm cỏ lớn trong chợ sợ tới mức sắp chết đuối, thì chính là làm cho con mèo lông dài trong cửa hàng thú cưng buồn bực nhổ lông, hôm nay leo núi đào trứng chim, ngày mai xuống biển lấy san hô, thường thường còn chạy đi lướt sóng một chút. Tóm lại, cho dù Lăng ba Lăng mẹ có tính tình tốt cỡ nào thì cũng phải tức giận cầm dép lê đuổi theo đằng sau, không đánh không được. Ba đứa hài tử chỉ có một mình Lăng Thanh Huyền là đem tất cả sự tình tìm đường chết làm hết, thuận tiện cũng đem mấy đòn roi nhận hết luôn. Lăng Thanh Huyền, ba mẹ cứ chậm rãi đánh, con sẽ không sao đâu, ba mẹ, hai người coi chừng bị đau. Vì thế, Lăng Thanh Huyền chạy chạy rồi lại dừng, vì để phối hợp với Lăng ba Lăng mẹ nên chịu một trận đòn, sau đó liền tinh thần phấn chấn chạy đi tìm em trai hỗ trợ. Trở thành quan ngoại giao là một ý tưởng, nhưng làm thế nào để biến thành sự thật thì cần phải có Lăng Dục Cần, làm chị chính là phải nô dịch em trai như vậy. Độ Omega độ, hát, Lăng ba Lăng mẹ chạy đuổi theo Lăng Thanh Huyền đã lâu, tay không đau chân cũng không đau, hai người đều ra một thân mồ hôi, thuận tiện còn đạt thành mục tiêu vận động hôm nay, liền đem chuyện còn lại giao cho bọn nhỏ, còn mình thì tay trong tay ngồi xem TV. Không thể không nói, lúc trước Tiểu Sâm và Tiểu Huyền tải xuống rất nhiều phim điện ảnh và tiết mục chưa xem là quyết định rất sáng suốt, TV ở tinh tế thế giới không đề cập tới cũng được, không chỉ không hiểu về mấy thứ trên không, thường thường còn nhìn thấy hình ảnh. công dân phi nhân loại, và chủng tộc, linh tinh quả thực làm cho Lăng Ba Lăng Mẹ sợ tới mức huyết áp đều tăng. Về phần những tư liệu cùng video dạy học trong phần cứng của Cần Bảo, khụ khụ, vẫn là lưu lại cho Tiểu Sâm và Tiểu Huyền xem đi. Ba mẹ đâu? Lăng Kiệt Sâm thấy em gái tiến vào thuận tay đưa cho Lăng Thanh Huyền một cái khăn mặt. Tùy tiện xoa xoa vài cái, Lăng Thanh Huyền đem khăn mặt dùng xong khoát lên vai, tựa vào trên tường một tay đút túi. Đang ở dưới lầu xem phim, tới nơi này mấy tháng, tố chất thân thể của ba mẹ cũng tăng cường không ít, vừa rồi còn có thể nhảy dựng lên đuổi theo ta. Chấm, đúng vậy, kiểm tra sức khỏe người nhà Lăng gia hàng ngày đều là do Lăng Thanh Huyền phụ trách, dùng ánh mắt quan sát con mồi của thợ săn đỉnh chuỗi thực vật, bảo đảm thân thể người nhà luôn trong trạng thái tốt. Về đây coi như cũng là tận dụng mọi thứ đi. Nè, đây là kế hoạch mà em cùng anh hai vừa định ra, nếu thuận lợi cuối năm là có thể gia nhập đội ngũ nhân viên ngoại giao của Liên bang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Dục cần nhờ Lăng Điềm Điềm hỗ trợ giải khóa không ít chướng ngại về quyền hạn trên mạng, tìm được không ít tư liệu, sau lại cùng Lăng Kiệt Sâm thảo luận một chút, cuối cùng ra được một kế hoạch. Lăng Kiệt Sâm chỉnh lý tư liệu về tinh cầu sinh mệnh thụ, lắc lắc đầu nói. Điềm Điềm đã trực tiếp mở ra tư liệu khi tinh cầu sinh mệnh thụ gia nhập liên bang, người nơi này đều là sinh ra tại trên cây sinh mệnh, không sát sinh, không ăn thịt, tôn sùng tự nhiên, ngũ giác sắc bén, còn có thể biết một chút siêu năng lực, toàn bộ tinh cầu vẫn luôn có tính bài ngoại. Nghe có chút giống tinh linh, Lăng Thanh Huyền nghĩ đến miêu tả tương quan đọc được trong tiểu thuyết lúc trước, cảm thấy người trên tinh cầu sinh mệnh thụ nói không chừng cũng là mỹ nhân tai nhọn. Lăng Dục cần đánh gãy tưởng tượng của chị gái. Không, khi đối mặt với người từ bên ngoài đến, người tinh cầu sinh mệnh thụ chỉ thờ phụng tôn chỉ. Không phải tộc ta tất có dị tâm, muốn xem hình ảnh tương quan không? Người chết tha hương nơi đó cũng không chỉ có một ít. Được rồi, chúng ta vẫn nên đi con đường quan ngoại giao đi, đội lên cái mũ quan liên bang chắc sẽ an toàn hơn một chút. Lăng Thanh Huyền trở về hiện thực, đánh mất ý tưởng không có khả năng thực hiện như là đi du lịch này nọ. Lăng Dục cần tán đồng những lời này của chị gái, sau đó đưa cho Lăng Thanh Huyền một cái USB, đột nhiên cong môi cười đến vẻ mặt thuần lương. Trong một tháng đem những đề này làm hết, tháng sau tham gia cuộc thi nhân viên công vụ của liên bang. Cách chương.